luôn luôn có gió lạnh như gậy băng đánh vào thân người. Quấn ba kiện áo bông lớn, bọc như một đòn bánh vẫn ngăn không được rét lạnh thấu xương, từ chối hảo ý của Zita, lảo đảo gian nan đi trước. Mỗi trận gió thổi qua, thân thể liền ngã trái ngã phải một phen, cuối cùng sau khi đánh ba cái hắt xì, bị Zita cường áp vào một kẽ hở vách đá hung tợn, ép buộc nói: "Ngoan ngoãn ở đây chờ, ta đi tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi." Zita đi, Phong Tình đứng tại chỗ chán muốn chết, không rõ vì sao phải kéo hắn đến đợi ở một khe đá bẩn thế này, cân nhắc có nên đổi tới một nơi thoải mái hơn hay không. Đang do dự, thiên địa đột biến, bão tuyết gào thét kéo đến, thiên địa trong phút chốc trở thành một mảnh âm u mù mịt. Tiếng gió nức nở gào thét, như quái vật giống giận rên rỉ dương nanh múa vuốt. Phong Tình kề sát vào vách đá, tận lực làm mình rút trong kẽ hở, gió chen lẫn tuyết vụn đánh vào trên mặt, rét như dao nhỏ cắt qua da, vừa lạnh vừa buốt. Thời tiết trên núi cao biến đổi thật thất thường, may mà ban nãy không có chạy ra. Gió tuyết đến lúc nào mới có thể dừng, Zita có sao không? Chờ đợi vô hạn, bỗng nhiên cảm thấy phía trước trắng một khối, gió tuyết cũng yếu bớt, như có cái gì ngăn cản. Phong Tình nheo mắt cẩn thận nhận rõ, Sâu Vu La, thử hỏi. Cái bóng màu trắng cửa quậy rồi mới trả lời, ngồi xuống, che mặt, trận gió tuyết này có thể đông nát da thịt. Là Sâu Vu La. Phong Tình nghe lời ngồi xổm xuống, bàn tay mang bao tay da dày sờ sờ hai má. Ác, không có cảm giác, vội vàng che lại. Ta đã trở về. Một bóng người phóng đến bên cạnh Phong Tình, vươn tay với Phong Tình. Ta tìm được một sơn động, đi. Bão tuyết cuồn cuộn, Zita cõng Phong Tình vẫn chạy rất nhanh. Phong Tình rút trên lưng Zita, nhìn trộm ra sau. Sâu Vu La tựa hồ không theo kịp, phía sau không có bóng dáng nó. Rõ là một con thú một sừng mặt lạnh tâm nóng. Một sơn động nho nhỏ, đại khái có thể chứa 5-6 đại nam nhân, đỉnh cao gần 3 thước. Góc động có mấy nhánh cây khô, giữa động có chút bụi xám, trong động rất khô ráo. Xem ra từng có người ở đây. Zita quét tước sạch sẽ, nhóm lên một đống lửa trại. Gần đống lửa lót trải hào, lấy đồ ăn ra, nướng trên lửa cho chín. Dù bận rộn cũng không quên bảo Phong Tình cởi ngoại y tiến vào ổ chăn ăn trước mấy miếng lương khô điểm tâm, ăn lúc còn nóng, quấn chăn chặt một chút. Thật chu đáo. Phong Tình cuộn trong ổ chăn cảm khái, lúc mới quen Zita, khoảng thời gian ở rừng rậm sương mù đâu đâu cũng hái quả, vẫn không phát hiện Zita tài giỏi như thế. Đến, uống chút canh nóng trước cho ấm người. Một lát sau, Zita bưng nồi thịt thơm ngào ngạt bốc khói tới. Trong nồi là xúc thịt mới nấu. Phong Tình nếm nếm, không biết bỏ vào cái gì, thơm quá. Zita đem đống đồ ăn đến trước mặt Phong Tình, bản thân lại đứng dậy đi hong khô quần áo. Thật sự rất chu đáo. Phong Tình lại thâm thâm cảm khái. Zita, ăn đi rồi hãy làm. Phong Tình gọi, một mình hắn ăn thật sự rất mắc cỡ. Được mà, ngươi ăn trước đi. Zita không mất bao lâu, đem y phục Phong Tình cởi móc lên mấy nhánh cây cắm bên đống lửa, lại treo ngoài y giày của mình lên, trên người chỉ chừa nội y hơi mỏng, ngồi xuống ăn cái gì đó. Ngươi không lạnh sao? Phong Tình hỏi, hắn bọc mấy tầng chăn cũng cảm thấy có chút lạnh. Không lạnh, Zita trả lời, uống canh nóng. Phong Tình hai má phồng lên, khoảnh khắc này cảm thấy mình thật vô dụng. Ăn uống no đủ, chuẩn bị ngủ, Phong Tình duỗi người, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi Zita đang thu dọn cặn thức ăn. Zita, ngươi chỉ trải một giường, ngươi ngủ ở đâu? Chắc không phải ngủ chung đâu nhỉ? Chúng ta ngủ cùng nhau. Hà, Phong Tình kinh ngạc hiện chữ trên mặt, Zita đã làm xong công chuyện, tiến vào ổ chăn, còn đem một cái móng vuốt công khai gác lên eo Phong Tình. Trời giá rét, rửa sát vào ấm hơn một chút. Zita nói, hướng Phong Tình bên này tới gần. Phong Tình cố gắng thả lỏng thân thể cứng ngắc, trong lòng không ngừng niệm niệm cho mình mau ngủ. A-di-đà Phật, thả lỏng, thả lỏng, bất quá. Hai nam nhân ngủ cùng nhau thôi, đây có vấn đề gì đâu. Ngươi là đồng tính luyến ái là chuyện của ngươi, đừng tưởng người khác cũng y như ngươi. Cái gì? Mau thả lỏng. Ghét sao? Hả? ghét ta chạm vào ngươi như thế sao? Dích tê a nói, cánh tay khoác lên eo Phong Tình hơi trượt, nhẹ miết xoa bụng hắn. Nên trả lời thế nào đây? Cái bụng mới ăn căng ra, được xoa rất thoải mái, nhưng cái tay kia càng xoa càng đi xuống. Khi bàn tay phủ đến giữa khố, Phong Tình rốt cuộc nhịn không được, kinh hoàng nhảy dựng lên. Ngươi, đầu sỏ lại chống đầu nhìn lên, vẫn thong dong nhìn Phong Tình đang kinh hoàng thất thố. Ngươi ý gì? Mặt Phong Tình đỏ bừng lên. Ý của ta rất rõ ràng. Dích tê a khẽ cười, nụ cười hơi vô lại. Ta thích ngươi. Bình thường lúc này hẳn là phải ngồi xuống phản ứng gì đó. Chưa từng được người bày tỏ, đầu óc Phong Tình một cục tương hồ. Nằm xuống, coi chừng lạnh. Dích tê a kéo Phong Tình xuất thần xuống, đắp hảo chăn cho hắn. Ngủ đi, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Hắn sao ngủ được? Phong Tình không được tự nhiên ngọ ngoại thân thể. Lần đầu tiên có người tỏ tình, còn là một người nam nhân. Một nam nhân vừa bảnh vừa mạnh vừa hiền. Ghét thì đẩy ta ra. Dích tê a nhẹ giọng bên vành tai Phong Tình, một tay luồn dưới đầu hắn làm gối, một tay vòng qua ôm eo hắn. Không ghét, rất thoải mái. Phong Tình có chút mơ màng nghĩ, rút trong ổ chăn ấm áp, dựa vào một lò sưởi dích tê a to ấm như thế, nghe củi lửa bùng cháy ngẫu nhiên phát ra tiếng tách tách cùng tiếng gió vù vù bên ngoài, không hiểu sao làm hắn sinh ra một chút mệt. Không ghét thì thử thích đi. Z. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13: Gió ngưng tuyết rừng, trời đã sáng. Phong Tình rút trong ổ chăn, biếng nhác không muốn dậy, chăn hơi xốc lên một chút, lãnh khí liền vụ vụ xông tới, vội vàng kéo chặt lại. Không muốn dậy thì ngủ nhiều chút đi, dù sao cũng phải đến đây ở một tháng. Lời này của Dích Tê A càng làm Phong Tình yên tâm cuộn vào ổ chăn. Loại tâm tư an tâm này sau ngày thứ ba, lúc Dích Tê A mang về hai khối ma hạch màu trắng cỡ nắm tay lềnh bềnh tỏa lãnh khí, hoàn toàn biến thành phẫn nộ xấu hổ tự trách. Hu hu, hắn không muốn làm củi hư. Thế là hôm nay, Phong Tình chịu rét ăn mặc chỉnh chu, thừa dịp Dích Tê A ra ngoài tìm gỗ khô, chuồn ra. Vì sao phải thừa dịp Dích Tê A đi vắng mới chuồn ra? Hai ngày trước, Dích Tê A không phải mới bày tỏ với hắn sao? Mấy ngày nay vẫn như mẹ hiền vợ tốt, việc gì cũng ôm vào người, còn thường hay lấy ánh mắt vừa mong đợi vừa nóng bỏng nhìn chòng chọc hắn, luôn hại hắn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Nếu không lén lút chuồn ra mà nói với Dích Tê A, hắn sẽ vô cùng không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng có Sâu Vu La, thời khắc nguy cấp triệu hoán Sâu Vu La hộ giá là được. Bên ngoài thời tiết âm u, tuyết trắng thảm thảm hơi chói mắt. Phong Tình dụi dụi mắt, cảm thấy có phần không ổn. Lỡ đâu mặt trời ló ra liền xong đời, không kính dâm, trứng quáng tuyết mà tới, tội cho mắt lắm à. Phong Tình gian nan bước đi trên tuyết, đôi khi dừng lại ở nơi nào đó đắp một quả cầu tuyết để đó đánh dấu, tránh cho khi trở về không biết đường đi. Không biết đi bao lâu, ngay lúc Phong Tình không ngừng oán giận vực thẳm băng tuyết này thế nào mà ngay cả một con ma thú cũng không lòi ra. Bỗng nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa tựa hồ có bóng người lay động, lập tức lên tinh thần vui sướng chạy tới. Ha ha, chắc chắn là học viên mắc nạn, đi tới nhìn một cái. Đi tới vừa thấy một nữ tử mái tóc hỏa hồng, quần áo hỏa hồng cùng hai ma thú hỏa nhiệt. Thân thể thon thả của nữ tử chợt lóe chợt hiện giữa hai ma thú, như đang khiêu vũ, luôn tay phóng tới mấy pháp thuật hỏa hệ. Ma thú một lớn một nhỏ, con to chừng ba thước, thân thể như tinh tinh, đầu lại giống đại cẩu, toàn thân bao trùm da lông tuyết bạch. Hai cánh tay dễ làm người khác chú ý, mỗi cánh tay thô to như bắp đùi, vung lên mạnh mẽ sinh gió. Sau khi đến vực thẳm băng tuyết, Dích Tê A có giải thích về nơi này cho hắn. Phong Tình nhận ra ma thú này là băng quái, thể tiến hóa của tuyết quái. Cùng băng quái kề vai chiến đấu chính là một con tuyết hồ thể tiến hóa băng hồ. Bộ dạng tuyết hồ hoàn toàn là một con chồn bạc, mà bộ dạng băng hồ hơi nhân tính hóa. Chi sau đứng thẳng lên đi lại, chi trước có bộ dáng tựa tựa con người. Mặt hồ ly mơ hồ nhìn có bóng dáng khuôn mặt mỹ nhân, trên eo còn khoác váy cây cỏ xanh tươi vĩnh viễn. Cần ta hỗ trợ hay không? Phong Tình hướng nữ tử Hồng Y gọi. Nữ tử liếc Phong Tình, thản nhiên mở miệng. Tùy ngươi, đừng động tới băng quái của ta. Hóa ra nàng ta đang thu sủng vật Nga. Vậy không quấy rầy mỹ nữ. Phong Tình phóng một cái thủy tiễn, tên nước, hướng băng hồ. Xoa tay chờ băng hồ phản kích rồi mới tự mình làm ra một cái khiên băng đón đỡ. Băng hồ né tránh băng tiễn, lại run rẩy co rút bất động tại chỗ. Ngay cả băng quái cũng đột nhiên bất động, bị nữ tử Hồng Y nắm cơ hội thu phục. Phong Tình quay đầu, bất ngờ thấy Sâu Vu La đang đứng bên cạnh mình. Có lần hắn không kịp triệu hoán Sâu Vu La, thiếu chút nữa táng thân trong bụng thù. Sâu Vu La từ đó về sau luôn xuất hiện đúng lúc trước khi Phong Tình chiến đấu, làm hắn luôn không thể hảo hảo đánh một trận. Hiện giờ cũng còn chưa biết trình độ mình thế nào. Có con triệu hoán thú chi tâm lại lạnh lùng này, rõ là làm chủ nhân nhịn không được cười trộm, lại nhịn không được đau đầu. Sâu Vu La liền lẳng lặng đứng đó. Băng hồ chịu uy hiếp vô hình của thánh thú, không dám nhúc nhích, đơ ra đó chỉ có thể mặc người xâm lược. Nữ tử Hồng Y huýt gió, ác, thánh thú một sừng, hướng bên này đi tới hỏi Phong Tình, đây là triệu hoán thú của ngươi. Hít mắt cao thấp đánh giá Sâu Vu La. Sâu Vu La lạnh lùng liếc nữ tử, biến mất tại chỗ, áp lực uy hiếp của thánh thú tán đi. Băng hồ lập tức nhanh chân chạy. Phong Tình sớm quen với việc Sâu Vu La đến vô ảnh đi vô tung, ngây ngô cười với nữ tử. Không phải, ta không biết nó. Nữ tử liếc xiên hắn, khinh thường hừ một tiếng, eo uốn éo xoay người rời khỏi. Đồ ngốc, còn không biết nó hả? Ai cũng nghe ra là đang giấu giếm. Tiểu thư, ngươi mặc ít như thế không lạnh sao? Phong Tình nhịn không được hỏi, y phục nữ tử hơi mỏng, người ngoài nhìn cũng cảm thấy lạnh buốt. Nữ tử mạnh bảo quay đầu, chớp chớp mắt cười duyên. Ta đương nhiên lạnh rồi, ngươi giúp ta sưởi ấm được không? Cầm tay trái Phong Tình nhét vào đũng quần mình, tay ngươi không ấm chút nào. Lại kéo tay Phong Tình ra, từ từ rời khỏi, bỏ lại Phong Tình trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc không thể tin được ở đó. Hắn mới vừa sờ, đụng đến một cái cây cứng cứng nóng nóng, cảm giác hơi giống nam nhân, cái đồ chơi kia của nam nhân, vẫn ở trạng thái cương. O o, ngây người nửa ngày đột nhiên hoàn hồn, vỗ vỗ hai má thanh tỉnh, tiếp tục đi loạn. Hồi tưởng một chút, tiếng nói nữ tử kia hơi trầm, còn mang chút khàn đục. Ban nãy nếu cẩn thận quan sát sẽ không hố to như vậy, người xinh đẹp thế kia cư nhiên là nam, còn dũng cảm đến thế, để chứng minh giới tính bản thân, cầm tay hắn sờ. Ngu, đừng nghĩ nữa, giỡn cái gì nữa, trở về thôi, bụng hơi đói. Phong Tình đi về chậm như rùa, hắn hẳn là ra ngoài chưa bao lâu, Dịch Tê A còn chưa trở về nhỉ. Đến cửa động, Phong Tình tựa hồ lâm dâm nghe thấy tiếng gì đó, nhìn trái nhìn phải không phát hiện gì khác thường, nghi là mình nghe lầm, lắc lắc đầu, cố sức chuyển dịch tảng đá ở cửa động, mở ra một cái lỗ nhỏ đủ để hắn chui vào. Tảng đá là do Dịch Tê A cố ý chuyển đến che cửa động và chặn gió mưa. Thanh âm mơ hồ kia hình như rõ ràng, hơi giống thanh âm ai đó đang đánh nhau hô đau a a. Phong Tình cảm thấy hơi sợ hãi, móc móc tai, vội vàng tiến vào trong động. Phong Tình ngã ngồi trên đất, chỉ phía trước thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? Đang làm gì? Đây không rõ sao? NHM thật lớn. Hồng y nam tử mị nhãn sương mù, hồng y mỏng mảnh tán loạn vắt trên người, chỗ nên che cũng không che được. Cái mông trắng nõn trơn bóng đè xuống trên người băng quái, nơi kia ngậm lấy cái thứ của băng quái. Phong Tình vội vàng che mũi, chạy vội ra ngoài, ngồi xổm ở cửa động thở từng ngụm, trời, trời ơi, ngốc ở đó một hồi nữa máu mũi hắn chắc chắn sẽ phun ra như vắt sữa bò. Hiện tại đầu óc Phong Tình chính là một bãi bùn nhão, còn muốn mơ hồ hơn lúc mới được Dịch Tê-a bày tỏ mấy hôm trước. Liền cảm thấy, hôm nay mở mang tầm mắt, tựa như trời quang ngàn dặm, bỗng nhiên đánh xuống một đạo sấm đen kinh thiên động địa. Đùng một tiếng, đầu óc liền mê muội. Hay, tiểu ngốc tử, hoàn hồn, hà, Phong Tình ôm đầu hô đau, hắn đang vào cõi thần tiên, bỗng nhiên bị người gõ mạnh một cái phát run, đau chết hắn, dưng dưng ngẩng đầu muốn lên án, lại bị cái người đánh mình làm cho càng hoảng sợ,

công tử ta năm nay 32. Nam tử nhấc chân bắt chéo, đắc ý rào rạt nói. Thế nào, chú nhan hữu thuật nhỉ? Kéo nhẹ ra mặt non mềm, thật nhìn không ra. 32 trừ 17, 15 tuổi liền xuất đạo, tiểu chính thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 nếu là đồng loại. Nam tử duỗi người, đánh một cái ngáp. Vậy chúng ta hảo hảo ở chung đi, ta là An Nhiên, An Đốn, Thu Xếp, Nhiên Hậu, về sau, ngươi, Phong Tình, Lá Phong, tình cảm. Hắn cứ như vậy có thêm một bằng hữu. Quái dị, tiểu Tình Tình, ta đói bụng, tính sao? An Nhiên ỏng ẻo, ngươi có thể gọi ta Phong hoặc là Phong Tình, đừng gọi tiểu Tình Tình, ớn muốn chết. Người nghe thấy không ngừng nổi da gà. Đói bụng thì tự mình đi tìm đồ ăn. Ta trở về rồi. Dích tê a bỗng nhiên vác một bó củi chui vào. Phong Tình vui sướng nghênh đón. Dích tê a để củi xuống, nhẹ hôn xuống trán Phong Tình, cười sủng nịch nói. Trên đường tình cờ gặp một bằng hữu hàn huyên, về chế, đói bụng không? Lập tức có đồ ăn. Động thủ bắt đầu làm cơm. Phong Tình ngây ngô che mặt cười, quá chu đáo. Vị này là bằng hữu của ngươi. Dích tê a hình như lúc này mới phát hiện An Nhiên. Phong Tình gật gật đầu, xem như vậy đi. An Nhiên trái lại xưa nay thành thục, tùy tiện tự giới thiệu. Xin chào, ta là bạn tốt An Nhiên của Tình Tình, rất vui được biết ngươi. Quăng một cái mị nhãn thật to. Xin chào, ta là Dích tê a. Dích tê a không để ý cách xưng hô Tình Tình chói tai này, thản nhiên bắt tay cùng An Nhiên, không cảm không động với làn sóng thu vô duyên vô cớ bay tới. Nếu đều là bằng hữu, vậy cùng nhau ăn cơm đi. Đánh giá An Nhiên nửa thân người quăng lòa dưới cánh tay quấn chăn giường, lại hỏi. Ngươi không lạnh? Lạnh, ta rất lạnh, không có quần áo mặc. Mở lớn mắt giả bộ thành bé thỏ trắng đáng thương. Ta đưa đồ cho ngươi mặc nhé. Dích tê a lấy ra mấy món y phục từ hư không ném cho An Nhiên, rồi mới tiếp tục làm. Đợi An Nhiên ăn mặc chỉnh tề, Phong Tình tới gần kéo y đến kề tai nói nhỏ. Ngươi thế nào có thể đá lông nheo bừa bãi? Hắn là người yêu của ngươi. Ngu, còn chưa chấp nhận. Vậy ngươi thầm mến hắn? Hà, mới không có. Vậy ngươi tức cái gì? An Nhiên liếc hắn. Cũng không phải người yêu, ngươi lại không thầm mến. Ta bày tỏ với hắn ngươi bực làm gì? Hắn thấy khó chịu. Dích tê a. An Nhiên nhấc cằm hít mắt nhìn lom lom Dích tê a bận rộn, như đang chăm chú một khối thịt mỡ ngon lành. Bộ dạng không tồi, thân hình cao lớn, còn có thể làm việc nhà, tiếng nói rất mê người, đối với kẻ khác cũng rất ôn nhu, có thể mở không gian thứ nguyên, vậy chứng tỏ năng lực cũng rất mạnh. Ngươi tính cái gì? Phong Tình bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Ta đang xem xét. Ta giao phối cùng ma thú là vì kê kê ma thú to, có thể làm ta sảng khoái thôi. Cánh môi đỏ mọng thanh tú của An Nhiên phun ra chữ quả thực bất nhã. Người này thoạt nhìn rất xuất sắc, không biết tình hình phía dưới thế nào. Mặt Phong Tình bá một cái sệ xuống, chuyển đến bên cạnh Dích Tê A, giật nhẹ ống tay áo oai đói lắm hả? Canh lập tức xong ngay, ngươi ăn chút gì đó khác trước đi. Dích Tê A cười cười xoa xoa đầu Phong Tình. Ngươi lấy y phục mình cho hắn làm chi? Phong Tình chất vấn. A. Dích Tê A ngẩn người. Hắn lạnh thì cho hắn mặc. Ngươi có thể cho hắn mặc quần áo của ta, sao nhất định phải lấy của ngươi? Phong Tình tức giận. Ngươi à, cũng không nghĩ lại coi bản thân mình mang theo bao nhiêu quần áo. Dích Tê A bật cười. Trên người ngươi lại mặc gần một nửa số quần áo mang đến. Lấy y phục của ngươi cho hắn. Vậy ngươi mặc cái gì? Ta mang theo rất nhiều y phục. Mặc cũng rất nhiều. Cánh cụt con sợ lạnh. Hơn nữa, y phục ngươi quá nhỏ. Phong Tình không nhịn được lại cẩn thận quan sát An Nhiên. Đáng ghét, An Nhiên cư nhiên cao hơn hắn nửa cái đầu. Hảo, đến ăn nào. Dích tê a gọi. An Nhiên nhanh chóng bay lại. Dích tê a, ngươi có người yêu chưa? Người yêu? Dích tê a nhìn Phong Tình, thu mày. Chưa. Phong Tình bĩu môi, nội tâm cực kỳ khó chịu, liếc An Nhiên. Ngươi hỏi cái này làm gì? An Nhiên không đáp, uống canh hắc hắc cười âm hiểm. Buổi tối ngủ lại xảy ra nhốn nháo, An Nhiên vẻ mặt vô lại, ồn ào đại loại ta không có chăn buổi tối sẽ đông chết. Tiểu tình tình ngươi một mình đắp nhiều như vậy không ngại chia cho ta một chút được không? Đợi Phong Tình bất đắc dĩ kéo mấy cái chăn cho hắn, hắn lại ồn ào, mới có mấy cái chăn thôi buổi tối vẫn sẽ rất lạnh. Dích tê a ngươi ngủ cùng ta giúp ta làm ấm ổ chăn được không? Không được, không được. Phong Tình phẫn nộ, mặt dày siêu cấp đáng ghét. Ngươi còn không mau ngủ, vươn chân đá đá dích tê a nhìn diễn. Còn không ngủ, thật muốn cùng gia hỏa này ngủ chung. Dích tê a nằm xuống, Phong Tình lập tức kéo chăn đắp, ngăn trở ánh mắt tìm tòi của An Nhiên. Dích tê a trong ổ chăn, nghe thấy tiếng hít thở thô nặng của Phong Tình, bật cười. Phong, đừng đắp như vậy, sẽ khó thở. Phong Tình không hé răng, chuyển thân thể, lưng đối với oai. Dích tê a duỗi tay ra, ôm thân thể Phong Tình lại, in một cái hôn lên chóp mũi hắn. Phong ghen vì ta, thật vui, quỷ mới ghen vì ngươi. Phong Tình vặn vẹo thân thể, lại tránh không được cái ôm của Dích tê a. Ngươi buông ra. Dích tê a còn lâu mới ngoan ngoãn buông ra, cúi đầu, hôn cái miệng bĩu lên của Phong Tình. Ngươi, ai cho ngươi hôn miệng ta? Bất đồng với cái hôn hai má chuồn chuồn lướt nước thường ngày, Dích tê a một tay gắt gao chế trụ gáy Phong Tình, một tay siết chặt quanh vòng eo hắn, lưỡi tàn sát bừa bãi trong miệng Phong Tình, thăm dò, đoạt lấy không khí trong miệng Phong Tình, dẫn dắt cái lưỡi thơm nhỏ né tránh cộng vũ cùng mình. Thật lâu sau mới buông ra, Phong Tình toàn thân vô lực, từng ngụm thở. Dích tê a chu đáo xốc chăn lên, Phong Tình thở hổn hển, phát hiện An Nhiên đang chống đầu nghiền ngẫm nhìn mình, mặt đỏ lên, rút vào trong chăn, mặc dích tê a khuyên thế nào cũng không chui ra. Ngày hôm sau, An Nhiên rung đùi đắc ý miệng líu díu, ngươi làm cái gì? Phong Tình chừng An Nhiên, hừ. An Nhiên một đôi mị nhãn liếc nghiêng hắn. Hôm qua hỏi người nào đó nói Dích Tê A cũng không phải là người yêu của hắn. Mình với Dích Tê A cũng không có ý. Hừ. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phong Tình nói, tiếng nhỏ nhỏ, mải miết không muốn để ý đến hắn. Giả ngốc cái gì, ta cũng sẽ không giành nam nhân với ngươi. An Nhiên vỗ vỗ bả vai Phong Tình, vợ bằng hữu không thể trêu được. Ta là người rất có chừng có mực. Phong Tình không khỏi ngây ngô cười, chữ vợ này không ngừng lóe lóe hiện hiện. Chỉ cần để ta chơi thánh thú một sừng kia là được. Thánh thú một sừng. Phong Tình lập tức thu hồi tâm tư, cảnh giác nói. Ta không biết thánh thú một sừng gì cả. Đừng keo kiệt như thế. An Nhiên trách hắn không đủ nghĩa khí. Cũng đâu có ăn cắp của ngươi, chỉ mượn chơi thôi. Ta còn chưa làm cùng thánh thú một sừng, muốn nếm chút tư vị của nó, ta biết đúng mực, sẽ không ba hoa khắp trốn. Không được. Phong Tình bốc hỏa xoay lưng với An Nhiên. Sâu vu la thuần khiết cao quý như vậy, hắn bảo hộ còn không kịp, sao có thể để cho người khác làm bẩn. Hơn nữa thánh thú một sừng là có cánh, sâu vu la không có cánh, vẫn chỉ là thú một sừng thôi. Hắn không muốn làm sâu vu la tái đánh chủ ý. Quỷ keo kiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Ba người liền sống cùng nhau như thế gần nửa tháng. An Nhiên thường hay kéo kéo chỉ về hướng Dích Tê A, chọc Phong Tình không ngừng ném ánh mắt xem thường. Dích Tê A thì ôn hòa sủng ái Phong Tình trước sau như một. Một ngày nọ, Phong Tình đang ngủ ngon bỗng nhiên cảm thấy chăn giật, rồi mới nghe một trận lạnh buốt. Giá rét thổi bay hơn phân nửa cơn buồn ngủ, mơ màng thấy Dích Tê A đang mặc quần áo. Dích Tê A sao lại dậy sớm như thế, không ngủ nữa sao? Ta ra ngoài chút, ngươi tiếp tục ngủ đi. Dích Tê A xoa xoa hai má Phong Tình, đi làm gì? Phong Tình không đồng ý có lệ, kéo lấy gấu quần oai ta đi săn chút ma thú về. Săn thú? Phong Tình lập tức tỉnh người. Ta cũng muốn đi. Ngươi không ngủ nữa. Không ngủ. Phong Tình nhanh chóng đứng dậy mặc đồ, mấy ngày nay ngoại trừ ngẫu nhiên cãi vả với An Nhiên, thời gian khác không phải ăn chính là ngủ, nếu không vận động cũng sắp thành heo. Được, săn thú, ta cũng đi. An Nhiên bật mạnh lên,

truyệnaudiomoi.com. Chương 17 cuối cùng, ba người quyết định bắt cá. Dù sao bây giờ còn sớm, thời tiết cũng không tồi, đoán một hồi nữa sẽ không có đại phong đại tuyết. Bản bạc hảo tìm một hồ tuyết phá băng bắt cá, chậm rãi phá băng, toàn bộ coi như chơi trò chơi. Phong tình giỡn ác nhất, bắt đầu là triệu hồi sâu gu la ra, muốn vừa cưỡi lên người sâu gu la chạy trên băng, vừa phóng ra thuật đóng băng đông lại lỗ hổng chân dẫm ra. Dù sao sâu gu la tốc độ nhanh, một cước đạp xuống mặt nước cũng có thể nhanh chóng nhảy lên, hắn còn chưa từng cưỡi sâu gu la. Bất quá, mưu kế này lúc sâu gu la vừa xuất hiện liền bị biết tỏng, bị sâu gu la nhìn bằng con mắt hình viên đạn, sau đó mặc hắn triệu hoán thế nào sâu gu la cũng không phản ứng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng chân mình đạp, băng quá dày, đạp không vỡ. Tính bướng bỉnh bắt đầu, nhảy lên nhảy xuống trên băng, trượt chân, để dích TA tiếp được, đến kiss một cái. An Nhiên bên cạnh nhìn qua, phóng hỏa đốt dưới chân hai người, băng bị đốt tan ra lại đông lại dày hơn, dích TA thật danh ma. Phong tình lại vui vẻ, cùng An Nhiên chơi trò ngươi quăng lửa ta chọi băng ngươi, cũng không sợ chân bị đóng băng, dù sao vẫn có dích TA hộ giá. Đợi lúc hai người chơi mệt, ngồi phịch trên đất thở hồng hộc, bỗng nhiên ngửi được một mùi thịt nướng, nhìn lên, hóa ra Zita ngay lúc hai người chơi đùa đã bắt mấy con cá rồi nhóm lửa lên, cá đã được mổ bụng đang nướng trên giá, hương bay bốn phía. Heo sữa An hướng Phong Tình muốn có quyền bầu bạn với Zita, không được, còn kèm theo một cái nhìn xem thường. Ăn no, Zita hỏi Phong Tình muốn đi dạo chung quanh hay không, Phong Tình vui vẻ gật đầu. Kỳ Đà An siêu bự cũng muốn đi vô giúp vui. Ngươi cứ trở về đi, coi giữ chỗ ở, đừng để cho người khác chiếm. Dích Tê A cười khẽ nói, trong mắt từng trận hàn quang quấn Kỳ Đà An có ý nghĩ muốn chết. Đi đâu chơi? Phong Tình vẻ mặt mong đợi, khó có dịp Kỳ Đà An vắng mặt, nên hảo hảo chơi chơi. Cầm tay trái Phong Tình lên như đối diện với công chúa cao quý, in lại một cái hôn. Phong Tình sửng sốt, khuôn mặt nháy mắt nổ đỏ. Choáng váng tùy ý dích TA kéo đi. Hồ tuyết dựa vào một quả núi nhỏ, vây sau núi nhỏ là núi lớn. Dích TA ôm ngang Phong Tình thi triển thuật bay lơ lửng, hướng núi lớn bay đi, tốc độ nhanh chóng, bay qua núi lớn, sau núi là vực đá. Dích TA không nhanh không chậm hạ xuống, Phong Tình vùi đầu trong ngực dích TA. Bên tai có tiếng tim đập cùng nhiệt độ cơ thể ôn nhu làm hắn hơi buồn ngủ. Phong, tới rồi. Dích TA buông Phong Tình run run vì lạnh, rời khỏi lồng ngực ấm áp hại hắn hơi có chút mất mát. Vực không tối tăm như Phong Tình nghĩ, ngược lại là một mảnh trong vắt, đáy vực là một hang động rất lớn, trần hang treo nhiều sợi băng nhũ nho nhỏ, một hồ băng chiếm một mảnh lớn, băng thiên tuyết địa, rất đẹp nhưng nhìn từ trên vực thẳm băng tuyết đều là cảnh sắc trời băng đất tuyết, vừa chơi tuyết có chút mệt, Phong Tình cũng không kinh hỉ quá nhiều. Ngươi sao lại đến đây? Ngươi đến tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thanh âm đột ngột vang dội như sấm nổ tung trong vực thẳm trống trải. Theo sau là tiếng băng tầng ngoài răn rắc nứt ra. Cuồn cuộn hướng lên trên như suối phun. Lật một trận, mặt hồ bỗng nhiên thoát ra một đôi mắt to. Rồi mới là một cái mồm bự kinh dị. Wow! Phong Tình hoảng sợ. Ra nhanh một chút đi. Muốn để lại nửa cái đuôi thì đừng ra. Dích TA hơi nổi cáo. Rồi rồi, mồm bự mở, cái quái gì đó di động đi lên. Hoa, cá sấu lưng đội mai rùa, thật xấu. Cái đuôi lưu lại một đoạn nhỏ, ngươi có thể đi. Dích TA nhíu mày khoát tay. Rùa lai cá sấu nhìn như trừng mắt bất đắc dĩ, vẫy vẫy cái đuôi hảo hảo bỗng nhiên mất một đoạn nối, rớt đến trước mặt hai người, rùa lai cá sấu lại chìm xuống. Đoạn đuôi này đối với cả cái đuôi mà nói chỉ là một khúc nhỏ, nhưng kỳ thực cũng tới gần một thước. Ú ú bự bự, đó là cái gì? Phong Tình tò mò. Long quy, một loại ma thú sống rất lâu, thịt rất bổ. Dích TA không phản ứng với đoạn đuôi ứ máu loãng, tìm một tảng đá lớn bóng loáng, sấy khô băng tuyết bên trên, ngồi lên, vẫy tay về phía Phong Tình. Phong Tình đi qua, chọc chọc bả vai Zita. Ngươi rốt cuộc học mấy loại hệ ma pháp nguyên tố. vừa mới hong khô tảng đá. Cái dùng chính là hỏa hệ, ngươi không phải học lôi hệ sao? Ngươi còn biết đóng băng của thủy hệ, thuật bay lơ lửng bên phong hệ. Người bình thường học hai loại nguyên tố hệ cũng không dễ dàng gì. Ngươi học bốn nguyên tố hệ thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, quang minh, hắc ám là nguyên tố chính, triệu hoán, không gian, tự nhiên, vong linh là bốn hệ đơn độc. Tương hỗ giữa các nguyên tố hệ hoặc ít hoặc nhiều có hỗ trợ hay khắc chế, như nước với lửa bất dung. Pháp sư thủy hệ đầu óc không hỏng cũng không thử học hỏa hệ ma pháp, lỡ như bất cẩn để hai nguyên tố nước lửa tương khắc bạo lên liền xong đời. Người bình thường thì chuyên một môn nguyên tố hệ, học thêm một môn triệu hoán hay không gian hệ. Đương nhiên, hệ lấy làm phụ trợ là chính, mà vong linh hệ quá mức tà ác, người tu không nhiều lắm. Nếu muốn đem một môn ma pháp tu hảo cần tiêu phí rất nhiều tinh lực thời gian. Tựa như các đại pháp sư nổi danh trên thế giới, người nào không râu bạc một bó to, còn kém nửa cái thân chưa lết tới quan tài. Trên cơ bản không ai chọn tu tam hệ hay hơn tam hệ, pháp thuật không thường xuyên luyện sẽ thụt lùi. Đừng nói ba loại nguyên tố hệ, vừa mệt vừa nguy hiểm. Phong tình thật sự rất tò mò, Dích Tê-a biết lôi hệ, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, hơn nữa bộ dạng cũng rất thành thạo. Long quy xấu xí kia, An Nhiên nói nó chính là cấp thánh thú lợi hại, nhưng hình như rất sợ Dích Tê-a. Đối với Dích Tê-a nói gì nghe nấy, khó hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy mình một chút cũng không hiểu rõ Dích Tê-a. Chậm rãi nghe ta nói. Dích Tê-a ôm trầm Phong tình, hôn nhẹ lên trán. Trước khi nói, phải hỏi ngươi chút chuyện. Dích Tê-a có chút chần chừ, nhưng vẫn hỏi. Ngươi đối với vong linh, thấy thế nào? Vong linh. Phong tình suy nghĩ, hắn chưa thấy qua vong linh, chỉ xem qua miêu tả trên sách. Sách nói, vong linh phân hai loại. Một loại là sinh vật sau khi chết vẫn có chấp niệm mãnh liệt mà hình thành, là vật thể nằm giữa ranh giới sống chết. Nói nó ở giữa ranh giới sống chết là vì nó không có dấu hiệu sinh mệnh của sinh vật sống, không thân thể, hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, không cần ăn ngủ. Nói nó đã chết, nhưng nó lại có tư tưởng, có thể suy nghĩ. Một loại khác là linh hồn hay thân thể sau khi chết đi bị pháp sư vong linh cầm cố thao túng, không có năng lực suy nghĩ. Chỉ có thể nghe lệnh pháp sư vong linh. Vong linh à? Hắn chưa từng ở chung với vong linh, có thể thấy thế nào? Đọc miêu tả trong sách, hắn cảm thấy tựa như cố sự ma quỷ lưu truyền từ cổ chí kim ở Trung Quốc. Thế nào? Dích Tê-a khẩn trương thúc giục hỏi. Thấy không có gì. Không có gì. Thế nào lại là đáp án này? Vong linh là vong linh, ta là ta, ai cũng không cản trở ai. Ta có thể thấy có cái gì? Không chán ghét sao? Vong linh rõ ràng là thứ đã chết, thế nào còn có thể không sống không chết tồn tại? Dích Tê-a hơi kích động. Không chán ghét. Phong tình lắc đầu. Ngài Dê Né Đây Cát đã nói ta tư duy vậy ta tồn tại. Chỉ cần có suy nghĩ, vậy bất kể nó lấy hình thức gì tồn tại cũng đều có lý lẽ. Chúng ta không thể kỳ thị chúng. Vong linh do pháp sư vong linh tác quái mà hình thành thì chúng ta càng không thể kỳ thị. Vì biến thành vong linh không phải do chúng nó tự nguyện, chúng nó cũng rất đáng thương. Quan niệm của ngươi cũng không giống họ. Dích Tê-a thâm thâm nhìn hắn, trong mắt chợt hiện nghi hoặc. Dê Né Đây Cát là ai? Ta tư duy vậy ta tồn tại, rõ là tư tưởng mới lạ. Một vị vĩ nhân đã chết rất lâu. Sao lại chết? Hà, Phong tình ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ biết câu ta tư duy vậy ta tồn tại cùng ngài Dê Né Đây Cát là một vĩ nhân. Cái khác thì mù mịt, càng không biết Dê Né Đây Cát chết thế nào. Nếu là một vĩ nhân, vậy hẳn là sống thọ và chết tại nhà, mỉm cười ra đi nhỉ. Không biết sao, quên đi, tám phần là vì tư tưởng quá mới lạ mà ngay từ đầu bị giáo hội ánh sáng bảo thủ xử lý theo kiểu phần tử dị đoan. Nếu không y sống lâu như vậy, sao lại chưa từng nghe qua một nhân vật số một như thế? Ngươi thật sự không chán ghét vong linh? Xác nhận lại một cái. Thật sự không chán ghét. Cứ hỏi cái này để làm gì? Ngươi rất ghét sao? Không. Dích Tê-a không dừng được nhếch miệng, ôm chặt lấy Phong tình, ghé vào tai hắn thổi khí. Ta thế nào lại chán ghét chính mình? Cũng không phải hỏi ngươi có chán ghét mình không? Ngu. Nhẹ chút. Siết đến hắn khó thở. Dích Tê-a nới lỏng. ta là vong linh. Nói rất khẽ rất nhẹ. Phong Tình ngẩn người, chợt trắng mắt nhìn y. Trò đùa này cười không nổi, đổi cái khác đi. Dích tê a nháy mắt lại ôm chặt Phong Tình. Cái này không phải nói đùa. Dê né đây cát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Phong Tình trừng y, đem tay trái phủ lên ngực trái Dích tê a. Còn nói không phải đùa, nơi này của ngươi rõ ràng có nhịp tim, có nhiệt độ. Biểu tình dần biến thành kinh ngạc, nhịp đập hữu lực cảm thấy dưới tay bỗng nhiên biến mất, nhiệt độ ấm áp cũng đang giảm xuống cấp tốc. Dích tê a buông tay, tay phải cắt ra một đường trên cổ tay trái. Ngươi làm gì vậy? Phong Tình kêu lên sợ hãi, giật lấy tay trái y ngăn cản y tự tàn, nhìn cổ tay, cả kinh mở lớn miệng, thương khẩu không chảy máu. Trong vết cắt là vật thể huỳnh quang nhàn nhạt gần tím đậm, thương khẩu khép lại rất nhanh, không quá một hồi ngay cả vết sẹo cũng tan biến. Nhịp tim, nhiệt độ đều có thể giả mạo. Dích tê a nói, đứng lên. Phong Tình lại mở to mắt một lần nữa. Dích tê a trước mặt bỗng nhiên biến thành một luồng sương mù tím đen, y phục mặc trên người cũng mềm mại rơi xuống. Sương mù tím bốc lên giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình một con khủng long. Không, không đúng, là một con cốt long tạo thành từ những khối xương trắng, toàn thân ẩn hiện lân quang màu tím nhàn nhạt, đôi cánh toàn xương dài, cốt long cực đại, huyệt động trong vực cơ hồ cũng chứa không được. Xung quanh thân thể cốt long cuộn quấn lân quang, dày đặc đến đem xương trắng cũng phủ thành tím, có vài nơi thưa thớt, mơ hồ cảm thấy trong xương trắng lộ ra nhiều điểm sao tím, như cự long xương giá trong WOW. Phiêu lượng cực kỳ, cốt long giật giật cánh, xương cốt toàn thân cũng liên tục lay động rất nhỏ, như người ta đang chậm rãi vận động gân cốt. Đây là Dích Tê A. Đây là diện mạo vốn có của ta, ta là vong linh, một con u linh long. Bên vành tai Phong Tình vang lên tiếng nói trầm ổn hết sức quen thuộc của Dích Tê A, không thể tin rủi rủi mắt, lại xoa xoa. Dích tê a không xuất hiện, trước mắt vẫn là con cốt long kia. Không không, loại tình huống này, hắn có phải nên hét lên một tiếng lập tức té xỉu mới thích hợp hay không? Sợ hãi không? Chán ghét không? Thanh âm trầm ổn lại vang lên. Sợ hãi, chán ghét, thật sự không có, chỉ cảm thấy nhất thời không thể tiếp nhận. Hắn vẫn coi Dích tê a là một con người giống mình. Thanh âm rất kiên định. Bất kể ngươi sợ hãi bao nhiêu, chán ghét ta thế này bao nhiêu, ta cũng không quản được như vậy. Phong, tóm lại, ta đã xác định phải là ngươi. Hốc mắt trống rỗng đối với Phong Tình, đã xác định phải là ngươi. Sáu chữ này như một cây chùy, bất thình lình đánh ngay đầu Phong Tình, hại tim hắn thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.